Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 908, chương 69, thế giới hạ thấp. Quyển vĩ, nhiễu loạn long mạch, không biết ma thú bị Akatsuki Reina xưng là Ma Long. Ma Long vốn là 20 năm sau đảo huyền thần nào đó gian phòng thí nghiệm nghiên cứu ra đối tượng. Nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, nó biến thành cùng chủ giác thế lực đối nghịch tiểu boss. Nó sẽ chết rất thê thảm. Kurumi vẫn cho là như vậy. Trải qua vô số năm tu luyện, Akatsuki Kozu trong cơ thể ẩn chứa ma lực thậm chí vượt qua Mạc tiểu bộ kia khôi lỗi thân. Chỉ cần bọn họ đem Ma Long dẫn tới khu vực không người, chỉ là Akatsuki Kozu chính mình là có thể hoàn toàn nghiền ép Ma Long. Ma Long dựa vào hút long mạch trong ma lực chữ hàng. Cả tòa đảo huyền thần không ngừng vì nó cung cấp ma lực, mà có chút chống đỡ đảo huyền thần ma pháp vật liệu xây dựng không chiếm được ma lực tiếp tế tiếp. Viện sẽ mất đi nguyên bản tác dụng. Giả sử làm cho Ma Long vẫn hút xuống phía dưới, đảo huyền thần chẳng mấy chốc sẽ sụp xuống vào Thái Bình Dương Trung. Bởi vì chuyện quá khẩn cấp, Aiba Asagi được vời trở về công ty, mà Kurumi cùng Akatsuki Nagisa, Kanazawa Kanon đám người tắc khứ thưởng thức mới đưa ra thị trường món điểm tâm ngọt. Tựa hồ tuyệt không lo lắng Ma Long sự kiện mang tới tai họa. Từ lúc mấy ngày hôm trước, Shinso cúi đầu chi tế, này liệp sát cũ thời đại thuần huyết ma cà rồng, Naime. Nhào nhào tiếp thu Tokoyogi Ava chỉ huy, đem mở rộng bản ám thể thư khác tại thế giới các nơi. Trong quá trình này, không thể thiếu Mạc Tiểu cùng các Shinso giữa trợ giúp, mặc dù không biết Tokoyogi Ava trong lòng nghĩ như thế nào. Nhưng ở nhìn thấy Mạc Tiểu cùng Shinso giữa sức mạnh to lớn lúc, trong lòng nàng điểm tiểu tâm tư kia cũng hoàn toàn biến mất tìm không thấy. Mạc Tiểu còn hảo tâm nhắc nhở người nữ nhân này vài câu. Đang không có ma huyễn thuộc tính thêm được khoa học kỹ thuật xã hội. Có tiền mới là đại gia, tư bản hùng hậu mới có thể làm cho ngươi làm chuyện mình thích làm tình. Còn như Tokoyogi Ava nghe không nghe lọt tai, vậy không liên quan Mạc Tiểu sự tình rồi. Tâm tư của hắn đã sớm bay về phía kế tiếp trong thế giới. Strider-Blatt trên thế giới, hắn cả ngày liền là bắt ma cà rồng. Hiện tại hắn chứng kiến ma cà rồng đều phiền. Từ lúc thiên sứ hóa Canon trợ giúp đảo huyền thần Lê Địa thời điểm, phiếm đại lục trọng công nhân viên mà bắt đầu cùng đảo huyền thần công ty tầng quản lý tiếp xúc. Đề cử nhà mình nhiều mới vật liệu xây dựng. Đáng tiếc tầng quản lý chung cũng không có người đi để ý tới. Có sẵn ma pháp vật liệu xây dựng, tại sao còn muốn đi tiêu hao số tiền lớn, mua được kiểu truyền thống số phổ thông vật liệu xây dựng. Sự tình không giải quyết được gì. Tiểu Red Queen ngược lại gia tăng kiểu mới tài liệu vật liệu xây dựng sản lượng. Điều này làm cho công ty đám người kia cười nhạt. Các loại vài ngày sau, Tiểu Red Queen chuẩn bị trực tiếp cùng đảo huyền thần người thống trị cao nhất trao đổi. Mà mấy ngày sau đảo huyền thần người thống trị cao nhất. Nhưng ở tìm kiếm Ma Long trên đường càng chạy càng xa. Kurumi-chan, ngươi nếm thử cái này. Siêu cấp ăn ngon. Rất ngọt áp tương đương, Akatsuki Nagisa một tay cầm cái nĩa, tay kia che quai hàm, như vậy như là bị món điểm tâm ngọt ngọt rụng răng này vậy. Kurumi quả đoán đem chính mình khối kia bánh ngọt cũng giao cho Akatsuki Nagisa. Ầm ầm, tương đương, toàn bộ mặt đất chấn động, ngay cả phòng ở cũng run lên ba run rẩy, trong ly đồ uống văng lên vòng vòng sóng gợn. Hướng chính giữa đáng đi, trong tiệm người bán hàng như là chiếm được chỉ thị gì. Nhào nhào chạy đến khách nhân bên người thoải mái khách nhân. Thật ngại quá, hôm nay ở tiệm tiêu phí giống nhau bớt 20%. Xin ngài, ầm ầm, tương đương, lại một dao động, để ở trên bàn thức uống té ngã. Tạt người bán hàng một thân, người bán hàng không biết làm sao, quay đầu nhìn về phía quầy hàng chỗ điếm trưởng. Các vị, hôm nay đến tiệm tiêu phí sản phẩm giống nhau 60%. Mời, ầm ầm, tương đương, nghe nói là hòn đá tảng cửa bên kia xảy ra vấn đề gì? Đại gia chạy mau a! Ở điếm trưởng mặt đen lại vẻ mặt, những khách nhân thất kinh chạy ra cửa tiệm, ngay cả đồ uống bánh ngọt đều tiền cũng không kịp kết toán. Hòn đá tảng cửa cao ốc mặt bên trên đất trống, Himeragi Yukina cùng Akatsuki Reina đây đối với mẫu nữ, chánh hợp lực cùng ma long ma thú chém giết. Mà Akatsuki Kozu mới vừa tới rồi, Himeragi Yukina cùng Akatsuki Reina mượn lực, nhảy đến Akatsuki Kozu bên cạnh. Học trưởng, người đã đến rồi. Kozu-kun, người làm sao chậm như vậy? A, Akatsuki Kozu thở hổn hển hai cái khí thô. Hắn cũng không muốn, hắn chạy bộ thời điểm, còn muốn thời khắc chú ý trong cơ thể bạo động ma lực. Hết sức khó khăn có được hay không? Cầm trong tay hoàng kim thánh thương, Akatsuki Reina sắc mặt nghiêm túc. Kozu-kun, ma long đuôi có thể xuyên thấu không gian. Nó một mực hấp thụ đảo huyền thần long mạch trung ma lực. Nếu để cho nó vẫn hấp thụ xuống phía dưới, tòa đảo này qua không được bao lâu sẽ gặp sụp xuống. Hắc, nghiêm trọng như vậy sao? Ân, Akatsuki Reina không gì sánh được nghiêm túc. Tốt lắm, Akatsuki Kozu lại thở một hơi. Tay phải nắm tay, toàn bộ cánh tay phải biến thành hắc sắc. Trên đó chảy xuôi huyết sắc tráng kiện đường nét. Ngô lấy diễm quang đêm bá tên. Giải phóng ngươi chi gông xiềng, mau mau hiện thân, Regulu Aurum. Trên cánh tay huyết sắc đường nét bay ra màu đỏ vũ khí, trong đó mơ hồ tản mát ra mùi máu tanh. Tia chớp màu vàng xuất hiện, chân đạp lôi vân mà đến kim sắc sư tử. Tựa hồ lại là như vậy, không giống người thường, không có ích lợi gì. Kozu-kun, chúng ta cần. Không đợi Akatsuki Reina nói xong, có lượng lớn ma lực chống đỡ, Regulu Aurum một móng vuốt đã đem ma long đập nát. Tứ ngược tia chớp màu vàng xỏ xuyên qua ma long, đem mặt đất kích ra một cái sâu không thấy đáy lỗ lớn tới. Cảnh tượng này làm cho Akatsuki Reina mục trừng khẩu ngốc. 20 năm trước phụ thân cư nhiên mạnh như vậy. Kozu-kun cẩn thận, ma long đuôi cấu kết đảo huyền thần long mạch, nó chẳng mấy chốc sẽ lần nữa sống lại. Akatsuki Reina vừa dứt lời, ma long lần nữa thành hình. Không đợi mọi người tại đây phản ứng kịp, Regulu Aurum lại một móng vuốt quất nát ma long. Tốt, học trường, Himeragi Yukina thở dài một hơi. Cái này hai cái nhưng thật ra có Mạc Tiểu các hạ vài phần tinh túy. Mạc Tiểu các hạ đến từ 20 năm sau Akatsuki Reina mộng ép. Này cũng cái gì cùng cái gì a? Akatsuki Reina kềm chế tự thân hiếu kỳ, tiếp tục nhắc nhở, nếu như không đem ma long bám vào long mạch lên đuôi chặt đứt, nó liền có thể vô chỉ cảnh sống lại. Phải, Akatsuki Kozu hơi nhíu, triệu hồi ra Regulu Aurum lâu như vậy, hắn đều không có cảm giác đến trong cơ thể mình ma lực có cái gì tiêu hao. Cánh tay lần nữa trở nên đen kịt, huyết khí hiện lên, Anais Samakuri. Không đợi Akatsuki Reina phản ứng kịp, Regulu Aurum lại một lần nữa đem ma long đánh thành mảnh vỡ. Anais Samakuri cũng xuyên thấu không gian, đem đảo huyền thần long mạch lên ma long đuôi cắn hi ba lạn. Kết thúc. Akatsuki Kozu thu hồi ma thú, lại sờ sờ hông của mình. Trước đây triệu hoán ma thú thời điểm chiến đấu, sau đó đều thân thiếu thể hư, làm hại hắn còn tưởng rằng là mình thận xảy ra vấn đề. Không nghĩ tới hắn ngủ một giấc, ma lực tăng trưởng nhanh như vậy, ngược lại giải quyết rồi hắn thận hư vấn đề. Chỉ bất quá Akatsuki Kozu như thế nào đi nữa muốn, cũng sẽ không nghĩ đến hắn ma lực chuyển gấp bao nhiêu lần tăng trưởng phía sau. đứng như vậy một nữ nhân. Cái này kết thúc. Akatsuki Reina hơi giật mình xuất thần. Còn có thể thế nào? Đã quá phiền toái rồi có được hay không? 3. Tương đương, Minamiya Natsuki một cánh tử đánh ở Akatsuki Kozu đỉnh đầu. Ngươi đây là đừng nói không đau eo. Nói cho cùng, ta đều thật tò mò. Ngươi vì sao buồn ngủ một chút? Trong cơ thể ma lực liền tăng trưởng nhiều như vậy lần. Ta làm sao biết? Akatsuki Kozu lẩm bẩm. Được rồi, hiện tại ngươi có thể nói một chút mình rốt cuộc là ai chưa? Akatsuki Kozu đưa mắt nhìn thẳng Akatsuki Reina. Ngay cả Himeragi Yukina cũng rất lưu ý cái này cùng mình có 8-9 phần tương tự chính là khuê nữ. Rốt cuộc là lai lịch ra sao? Nhà tương đương tuy là 20 năm trước thế giới cùng ta tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Nhưng Kozu-kun quả nhiên là mạnh nhất. Đáng tiếc thời giờ của ta không nhiều lắm. Không thể đi bái phòng các ngươi nói Mạc Tiểu Các hả? Về sau chúng ta biết lần nữa gặp mặt. Gặp lại sau. Himeragi mụ mụ cùng Kurumi trước ở phòng thay quần áo nhìn thấy giống nhau. Nhấc mắt lam quang che lại trận đồ. Thiếu nữ biến mất, ở lại nguyên địa, chỉ còn lại có này một thân đồng phục học sinh. Cùng với, từ Lý Anh Tuấn nơi đó lấy được kịch tình tin tức đến nơi đây liền kết thúc. Akatsuki Kozu vị này đệ tứ Shinso kỳ huyễn lữ hành còn nghĩ sẽ tiếp tục. Nhưng vì lợi ích của mình, Kurumi lộ ra một nụ cười, cực kỳ tươi đẹp. 3 ngày sau, đang ở đảo huyền thần gió êm sóng lặng lúc. Phân biệt từ cái khác 3 gã Shinso nắm giữ giả chi đế quốc. Đồng thời ban bố một cái tin tức. Chiến vương lĩnh vực, diệt tuyệt vương triều, hỗn độn hoàn cảnh. Cái này 3 cái ở trong thế tục thoạt nhìn quá mức đối lập thế lực. Dĩ nhiên đồng thời ban bố thứ nhất thông cáo là chiến tranh tuyên ngôn sao? Cũng hoặc là cái khác. Mọi người không biết, văn kiện rất dài, nhưng tổng kết ra một câu. Chính là, thừa nhận đảo huyền thần vì đệ tứ Shinso, diễm quang đêm bá, giả chi đế quốc lãnh thổ. Tokyo bên kia không nói gì thêm, nhưng bình tĩnh thế giới lại một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Thì ra đệ tứ Shinso ở đảo huyền thần trên cũng không phải là tung tin vịt. Nhân vật nguy hiểm như vậy, cư nhiên liền tồn tại ở bên cạnh bọn họ. Trong lúc nhất thời, đảo huyền thần trên có rất nhiều dân chúng bình thường chọn rời đi. Lúc đầu cùng ma tộc ở chung, cũng đủ để làm bọn hắn chờ đợi lo lắng. Huống chi là đứng ở siêu phàm thế giới đỉnh phong Shinso. Shinso mỗi ngày có thể hay không hấp thụ rất nhiều người huyết. Hắn tàn không phải tàn nhẫn, còn là nói, mỗi ngày đều cần xử nữ tiên huyết đi hiến tế. Những người này cũng không biết, bọn họ chưa thấy qua Shinso. Mặc dù cái khác 3 vị Shinso danh hào vang vọng toàn thế giới, dân chúng bình thường cũng chỉ biết suy đoán lung tung. Phần văn kiện kia từ quên chiến vương, diệt tuyệt chi đồng, hỗn độn nữ hoàng đồng thời ký tên, ngay cả sư vương hội cũng không khỏi không nhường đường. Huyền thần trong thành phố công ty bị rút lui khỏi, toàn quyền giao cho đệ tứ Shinso tới xử lý. Nói thật, Akatsuki Kozu làm mộng bức. Hắn ngày hôm qua còn đang là rồi tác nghiệp sự tình mà phiền não không ngớt. Ngày hôm nay hắn cư nhiên liền trở thành đảo huyền thần chủ nhân chân chính. Đêm thứ tư chi đế quốc vương. Đây chẳng phải là nói, tư nhân học viên Sakai cũng là hắn vật riêng tư phẩm. Mình làm không làm bài tập, cũng không đáng kể. Akatsuki Kozu rơi vào trong quấn quýt, máu quỷ bị tiểu Red Queen triệt để tiêu diệt. Từ tiểu Red Queen biến hóa thành máu quay bộ dạng, tiếp tục vì đảo huyền thần cung cấp siêu coi là phục vụ. Lúc này, phiếm đại lục trọng công người lần nữa cùng đảo huyền thần nhân vật cầm quyền tiếp xúc. Không biết nói cái gì, thuyết phục cao quý chính là đệ tứ Shinso đại nhân. Đem chống đỡ đảo huyền thần sang quý ma pháp vật liệu xây dựng. đổi thành đối lập nhau tiện nghi giá rẻ tài liệu mới vật liệu xây dựng. Nhóm kia bị tháo ra ma pháp vật liệu xây dựng, bị đầu cơ trục lợi đến doanh châu đảo. Điều này làm cho trước kia công ty tầng quản lý không để ý một tiết. Dưới cái nhìn của bọn họ, vị này đệ tứ Shinso sớm muộn phải đem đảo huyền thần chơi hư. Hiện tại huyền thần trên chợ thị dân quy mô nhỏ thoát đi, chính là tốt nhất điềm báo trước. Nhưng mà, bị hủy hư nửa tòa đảo huyền thần bắt đầu từ phiếm đại lục trọng công tiếp nhận. Lợi dụng kiểu mới kỹ thuật kiến tạo nhà lầu tốc độ cực nhanh. Chấn kinh rồi toàn thế giới. Các loại công nghệ cao ngoạn ý để cho mọi người hoa cả mắt. Không kịp nhìn, nhưng vẫn là có một nhóm người trào phúng. Nói bây giờ là khoa học kỹ thuật cùng ma pháp thời kỳ. Không phải dung hợp ma pháp khoa học kỹ thuật, đó chính là ngụy khoa học, nhất định bị thời kỳ vứt bỏ. Nói như thế đạt được học thuật giới chống đỡ, các loại cùng loại, ngu muội, lạc hậu, từ ngữ, quan đến ngày xưa lấy phát triển lấy xưng đảo huyền thần trên. Nhưng Akatsuki Kozu cũng không biết từ đâu tới lòng tự tin. Như trước làm theo ý mình, phảng phất đem chọn tọa đảo huyền thần trở thành một tòa hảo ngoạn đích món đồ chơi. Đang ở thế nhân chờ đấy xem đảo huyền thần chuyện tiếu lâm thời điểm. Có người hoảng sợ phát hiện, cả thế giới ma lực hàm lượng cư nhiên ở quỷ dị giảm xuống. Có chút kết hợp ma thuật khoa học kỹ thuật sản phẩm đã trở nên lúc linh lúc mất linh. Cái này khả tạo thành lớn hoảng loạn. Tokugi Ava ở Mạc Tiểu cùng với khác ba gã Shinso trợ giúp. Chính thức thôi động cự đại hóa ám thệ thư. Từng bước đem chọn cái thế giới bao phủ ở bên trong. Thế muốn đem tất cả không hợp lý đồ đạc toàn bộ về không? Trong đó, từ sư vương hội nghiên cứu hàng ma súng trường cũng đều bị Shinso nhóm giành được. Cùng Tokuyogi Ava thi triển, siêu phàm thế giới lại một lần nữa gió nổi mây phun. Rất nhiều người vì phòng ngừa ngoài ý muốn, phạm vi lớn sử dụng có thể chứa đựng ma lực vật phẩm. Hôm nay, phảng phất thật muốn thay đổi. Không còn có hay là chuyên gia học giả cười nhạo đệ tứ Shinso giả chi đế quốc. Bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc. Nào còn có dư tâm quan tâm cái này. Bán nguyệt đã qua, đảo huyền thần lấy quá mức tốc độ cải tạo hoàn thành. Nửa tháng này tới nay, Akatsuki Kozu không ngủ không nghỉ, đích thân ra trận mới miễn cưỡng hoàn thành công trình tiến độ. Chỗ ngồi này nguyên bản từ đại lượng ma thuật vật liệu xây dựng chống đỡ kiến thiết đảo nhỏ, bị triệt để cải tạo thành khoa học kỹ thuật tạo vật. Bất kỳ chỗ nào cũng không cần ma lực khu động, thay vào đó là điện lực. Ngày thứ hai, bầu trời bị khổng lồ tử sắc tự phù bao phủ ở bên trong. Mỗi một khỏa tử sắc tự phù tích đều vượt xa trên bầu trời đám mây. Số lượng có thể nói vô cùng vô tận. Mọi người hoảng sợ nhìn phía bầu trời. Ai cũng không biết tương lai sẽ là hình dáng gì. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.